Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 461, thế tục giới ta nhân từ nhất. Diệp Khuynh Thiên một kiếm đánh xuống, toàn bộ Tần gia nát vụn. Rất nhanh, bụi đất tràn ngập, khổng lồ Tần gia, Kim Thành đệ nhất gia tộc, trở thành phế tích. Đứng ở đằng xa Khách Khứa ngây ra như phỗng, xem Diệp Khuynh Thiên ánh mắt như xem thần ma. Bọn hắn cảm thấy mình nhỏ bé như sâu kiến, một điểm tồn tại cảm giác đều không có. Đối với kết quả, Diệp Khuynh Thiên không có cảm thấy bất ngờ. Hết thảy tận ở trong lòng bàn tay hắn. Một kiếm giết hắn, quá tiện nghi. Cái này người bắt cóc nữ nhân của mình cùng mẫu thân. Diệp Khuynh Thiên quyết định muốn dùng nắm đấm nện bạo hắn. Cái này người quá mức yêu nghiệt. Hắn sẽ không phải ẩn môn người a? Các người có nghe hay không qua Diệp Tiêu Dao? Ta thế nào cảm giác hắn là Diệp Tiêu Dao? Cũng không phải Diệp Tiêu Dao. Ngươi còn không biết sao? Diệp Tiêu Dao giờ khắc này ở Hải Thành gây sóng gió, đắc tội ẩn môn người. Bọn hắn đang tìm hắn tính sổ sách đây. Mọi người rốt cục xác định hắn không phải Diệp Tiêu Dao, nhưng thủy chung đoán không ra Diệp Khuynh Thiên thân phận. Lúc này, Tần Lăng Thiên thế giới quan bị triệt để phá vỡ. Theo đến đứng đầu địa ngục truyền thừa về sau, hắn từng nghiền ép lên không ít cao thủ, thậm chí cùng Thiên Vũ Học Viện môn sinh đắc ý đều có thể bất phân thắng bại. Nhưng ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt, lại không chịu được như thế nhất kích. Chẳng lẽ hắn là Lâm Côn Lôn? Tần Lăng Thiên nỉ non nói, Lâm Côn Lôn ở thế tục giới lộ cái mặt, liền đoạt được chiến thần bảng hạng nhất. Có người nói, hắn khinh thường với Thiên Kiêu Chân Long bảng, bằng không hắn tuyệt đối sẽ là đệ nhất tồn tại. Mà Lâm Côn Lôn cũng là tuổi trẻ đáng sợ. Ngươi thế nhưng là Lâm Côn Lôn? Tần Lăng Thiên hỏi dò. Nghe nói người kia rất mạnh, đánh bại rất nhiều cao thủ, nhưng hắn không có gặp được ta, bằng không ta cho hắn biết chữ phục viết như thế nào. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Tần Lăng Thiên tại Diệp Khuynh Thiên nói chuyện thời điểm, nghĩ lại vừa mới Diệp Khuynh Thiên hết thảy chiêu thức, phát hiện không có chút nào sơ hở, mà lại Diệp Khuynh Thiên chỉ sợ liền một nửa lực đều không dùng ra. Thật không rõ ràng, như hắn một kích toàn lực, đến cùng khủng bố đến loại trình độ nào. Đối mặt Diệp Khuynh Thiên, Tần Lăng Thiên chỉ có cười khổ. Hắn dùng hết tuyệt học, lại chỉ có thể trốn. Đến mức nghịch tập hoặc là chuyển bại thành thắng, hắn căn bản không dám nghĩ. Phanh phanh phanh, hai người bốn quyền đụng vào nhau, phát ra sấm sét tiếng vang. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, vừa đánh một bên trên không trung hành tàu, hết thảy chỗ đều là phế tích. Hai người này chiến đấu quá mức nghịch thiên. Những người này chưa thấy qua võ thần đối chiến, lúc này thấy đến, quả nhiên là chấn động vô cùng. Lúc này Diệp Khuynh Thiên cùng Tần Lăng Thiên phảng phất cỗ máy chiến tranh. Trên trời trên mặt đất, một đường phá hư, trên trời dưới đất, không gì có thể ngăn. Tần gia chung quanh hơn 10 dặm phòng ốc kiến trúc đều vỡ nát. Võ thần thật là vô địch tồn tại, danh bất hư truyền a. Nhậm Thiếu Khanh trong lòng cực kỳ hâm mộ nói, nhìn xem bọn hắn từ dưới đất chiến đấu đến trên trời, lại từ trên trời đánh đến dưới đất, mọi người dồn dập hít sâu một hơi. Xem ra ta muốn về Độc Tông tiếp tục tu tập. Nhậm Thiếu Khanh trong lòng nỉ non nói. Lúc này, Thái Cơ Nhi cùng Thái Phong gắt gao nhìn chằm chằm đại chiến hai người. Tâm tình phức tạp, hai người này tự nhiên chờ mong Diệp Khuynh Thiên thảm bại. Nếu không dựa theo Diệp Khuynh Thiên tính cách, hội một quyền nhảy chết bọn hắn. Diệp Khuynh Thiên cùng Tần Lăng Thiên ngươi tới ta đi. Tần Lăng Thiên rất nhanh rơi vào hạ phong, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Cận thân tác chiến cũng như vậy, không chịu nổi một kích, chỉ có ngần ấy thực lực, ngươi còn không biết xấu hổ gây sóng gió. thăm thẳm thanh âm theo hư không tản ra. Sau đó, trắng nõn xinh xắn bàn tay đột nhiên biến ảo ra vô số ảo ảnh. Sau một khắc, Diệp Khuynh Thiên bóp chặt Tần Lăng Thiên yết hầu, đưa hắn xinh xinh cầm lên tới. Tần Lăng Thiên vội vàng một quyền đánh tới hướng Diệp Khuynh Thiên. Lại chỉ nghe răng rắc một tiếng, Diệp Khuynh Thiên bàn tay đem quả đấm của hắn nắm vỡ. A, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên khóe miệng nhếch lên, răng rắc, Tần Lăng Thiên cánh tay bị bóp nát. Sau đó, cánh tay của hắn như là bánh quai trèo cuốn lại, tay áo tại cường uy phía dưới đều phá toái. Sau đó lực lượng truyền đến hắn mặt khác cánh tay, hai cái cánh tay xuống tràng một dạng. Tần Lăng Thiên đôi mắt bên trong đều là tơ máu, trong lòng càng là lửa giận thao thiên. Ta muốn giết ngươi, võ thần giận dữ, khủng bố như vậy. Tần Lăng Thiên muốn làm một kích cuối cùng, toàn bộ lực lượng hướng Diệp Khuynh Thiên đũng quần đánh tới. Một chiêu này ngoan độc cực kỳ. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên bóp chặt hắn yết hầu tay, hướng lên trên không quăng ra. Tần Lăng Thiên phần bụng hướng lên trên cấp tốc phi thăng. Còn không đợi hắn có hành động, một bóng người xuất hiện tại hắn phía trên. Tần Lăng Thiên phần bụng bị trọng quyền đập trúng, phảng phất ngũ tạng lục phủ đều bị thương. Sau đó thân thể ầm ầm hạ xuống, tại cách đất mặt 2 mét chỗ, Diệp Khuynh Thiên nắm đấm hung hăng đánh tới hướng phía sau lưng của hắn. Tần Lăng Thiên không nói ra được thống khổ. Sau đó, thân thể của hắn lại lần nữa phi thăng, lại lần nữa bị nện dưới, lại lần nữa phi thăng, lại lần nữa bị nện hạ. Như thế hơn 10 lần mới coi như thôi. Rất nhanh, bụi trần lại lần nữa tràn ngập. Chờ tan thành mây khói về sau, hai người một lần nữa rơi xuống đất. Cùng lúc trước một dạng, Diệp Khuynh Thiên như cũ bóp chặt Tần Lăng Thiên yết hầu. Phốp, Tần Lăng Thiên hộ thể ma khí hoàn toàn tán loạn, hóa thành vô hình chung. Sau đó, hắn oa một tiếng, phun ra máu tươi. Tần tiên sinh, xin hỏi, hiện tại ngươi phục sao? Diệp Khuynh Thiên lại dùng một cái thỉnh chữ, lời của hắn vô cùng lễ phép. Không tới hiện trường người, nhất định cho là hắn tại khiêm tốn thỉnh giáo một ít gì đó. Hiện trường tĩnh lặng, không ai dám lên tiếng, thậm chí liền không dám ngụm lớn hô hấp. 20 phút trước, Tần Lăng Thiên vẫn là hùng bá một phương đệ nhất nhân. Có thể giờ phút này, giống như chó chết, sớm liền không có sức hoàn thủ, dễ như trở bàn tay giải quyết một vị võ thần. Tại loại người này trước mặt, ai dám xương một điểm phong mang. Lúc này, kéo dài hơi tàn Tần Lăng Thiên vung lên rủ xuống mí mắt, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, ánh mắt phức tạp, rốt cục, hắn nói quanh co nói, ta phục. Sau đó Tần Lăng Thiên rốt cục cúi hạ đầu, mặt mũi tràn đầy khổ tương, trong lòng càng là dâng lên vô tận oán độc. Thế nhưng lại không thể không thần phục Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên khủng bố cùng thực lực cùng với hắn hết thảy tất cả, vượt xa Tần Lăng Thiên tưởng tượng. Mặc dù hắn dùng ra toàn bộ thực lực, vẫn bại vô cùng thê thảm. Lúc này, Tần Lăng Thiên đối Diệp Khuynh Thiên cừu hận, chỉ có thể giấu giếm trong lòng. Cái nhục ngày hôm nay, ta Tần Lăng Thiên thề, đợi ta thực lực tăng nhiều về sau, chắc chắn nhường ngươi hồn phi yên diệt. Hắn thầm hạ quyết tâm, quyết định trước hướng Diệp Khuynh Thiên thần phục. Hắn chính là đường đường võ thần, hướng Diệp Khuynh Thiên lại là thiếu niên cúi đầu xưng thần. Diệp Khuynh Thiên bị chính mình phụng vì đại nhân vật, khẳng định hội đắc ý quên hình, sẽ không giết chính mình. Chờ tránh thoát lần này kiếp nạn, hắn hội lại hồi thứ 9 u địa ngục, chăm lo quản lý, nhất định sẽ đem Diệp Khuynh Thiên nghiền ép, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Mặc dù lúc kia ta thực lực không bằng ngươi, nhưng ngươi có thể tránh thoát do ta thiết kế âm mưu quỷ kế sao? Ta lôi kéo môn phái khác đối địch với ngươi, ngươi cho dù có ba đầu sáu tay đều chạy không thoát. Tần Lăng Thiên đánh lấy chính mình tính toán. Lúc này, Thái Cơ Nhi đám người từng cái hai mặt nhìn nhau, liền Tần Lăng Thiên đều cam nguyện làm người nô bộc. Bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Thế tục giới ta từ bi nhất, đã ngươi phục, ta đây tựa như ngươi mong muốn, đưa ngươi đi kiếp sau. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Diệp Khuynh Thiên cắt đứt Tần Lăng Thiên yết hầu. Tần Lăng Thiên khí tuyệt bỏ mình. Một đời võ thần, kim thành đệ nhất nhân, chết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.